văn khoa, bóng người trên hè phố là đồ để đưa đường cho người tình chứng vương. Xăm, có buồn ra mà ngâm con đường thành thơi nồng, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thành thơi nồng, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thành thơi nồng, nghe chuyện tình quanh năm.